Học viện Fairy Tail, chương 23, tìm ra rồi, nhưng chỉ mới bắt đầu thôi. Góc truyện audio.com, Ehem Hiren xin tiếp tục nội dung trước. Leon là người bạn đồng hành của Zelan trong đợt giải đáp bí ẩn ở Edolas này và hai người gặp một cô bé đang khóc. Sau màn giới thiệu về Leon thì tiếp tục vào chương mới nhé Aiser. Tên, Trần Hoàng Minh Anh, Nick, Leon, Sky. Tên này thì sau này đổi. Dark, đây là tên của Leon khi ở Việt Nam. Ngoại hình, hay đội mũ lưỡi trai. Mái tóc đen lẫn vài sợi trắng tự nhiên. Gương mặt có mắt đen sâu. Mũi cao, môi hồng đỏ hơi mọng nước. Có chiều cao khá ổn 1m72. Là du học sinh Việt Nam của Học viện Fairy. Tính cách, tinh quái, hơi nóng nảy với con trai. Bên ngoài lạnh mà bên trong thì ấm áp với con gái. Thông minh, hiểu biết rộng, nấu ăn ngon, thông thạo vài thứ tiếng Anh, Nhật và tiếng Việt, người Việt Nam mà, thân phận, bí, ẩn, yêu thích, bóng rổ, chụp ảnh, nói chung là không kể hết. Gen, hích hích nãy giờ miên man mà quên mất viết chuyện. Mà thôi giờ thì ai đang là dân Việt Nam thì like Leon nha, SUWWOOOA. Vâng, tiếng khóc thật là kinh thiên động địa. Vang xa tận bên Hàn Sảnh vẫn nghe rõ mồn một. Hiện giờ Leon đang nhìn chân chân vào cô bé đó còn Zelan thì chạy tới gần cô bé. Nè em, khóc to quá đó, em nín khóc giùm anh được không? Rầm rầm rầm và những nạn nhân xấu số vì nghe Zelan nói mà xỉu tập thể luôn. Ken, có bao gồm cả Ken nữa? Đây là chuyện đùa hay sao? Đàng hoàng đi, Leon nện cho Zelan một trận rồi quay sang cô bé. Em là cô bé kỳ lạ. Con gái khóc thì rất xấu nên nín đi. Công chúa là một cô gái rất kiên cường. Em dễ thương giống như công chúa nhưng em mít ướt thì không là công chúa được đâu. Nín đi nhé, cả Zelan và cô bé nọ đều nhìn chân chân vào Leon. Nhờ vậy mà cô bé đã hết khóc nhưng mà vụ việc vẫn chưa kết thúc. Cô bé này khá nhỏ có mái tóc hung đỏ hai bên cài hai chiếc nơ dễ thương. Đặc biệt đôi mắt cô bé có màu xanh biển trong vắt như pha lê có đính viên ngọc trai đen. Và tên cô bé ấy là Chelia. Ken, hì hì mình cho Chelia vào đúng tuổi nha. Vì khi từ Tengura trở về thì 7 năm rồi. Chelia phải nhỏ hơn Wendy 7 tuổi mới đúng. Rồi thân phận của Chelia thì giải thích sau giờ vào chuyện đã. Hờ chị là ai, tôi xấu thì làm sao liên quan gì tới chị, mà chị đủ tư cách lên tiếng sao, mà chị ăn mặc như con trai ấy, chừng nào chị đủ chuẩn con gái thì hãy khuyên bảo tôi nhá. Chelia nhăn nhó, tính kiêu kỳ khác hẳn vẻ đáng yêu ban nãy, em gạo gọi ai là chị cơ, ăn mặc như con trai, Leon tỏ rõ vẻ kinh ngạc. À quên, Gen chưa nói nên Ken nói luôn. Leon tuy có làn da bánh mật nhưng mà đôi mắt không chỉ sâu mà lông mi dài như con gái ấy. Khuôn mặt có hơi trái xoan xíu. Hôm nay đúng là ngày thảm của cậu Leon. Mà cô bé à, cậu ta là cả chị nữa. Hai người này đi cùng nhau nên giống nhau luôn rồi. Chị còn xăm mặt nữa chứ con gái kiểu gì vậy? Chelia cắt ngang lời Zelan. Còn Zelan thì Sugar Sugar Ajinomoto Ajinomoto là hot boy hai học viện nổi tiếng thế mà bị gọi là chị. Hôm nay là ngày thảm của Zelan rồi. Cười người bữa sau người cười nha Zelan. Giờ trả em con gấu nè. Còn nữa lần sau gặp ai thì em xem người đó có phải con trai không nhé. Cô bé bướng bỉnh, Zelan trợn mắt nhìn Leon vừa trả con gấu cho Chelia vừa dùng ngón giữa ấn đầu cô bé ra sau nhưng hình như lực của cậu khá mạnh nên Chelia không giữ được. Thăng bằng, bộp Chelia nằm gọn trong vòng tay của Leon. Một cơn gió thổi bay chiếc mũ của Leon, mái tóc đen tuyền lẫn vài sợi bạc như ẩn như hiện bay trong gió. Hình ảnh Leon lúc này cứ như chàng bạch mã hoàng tử ấy. Các cô gái trông thấy Leon đều đỏ mặt kể cả Chelia và đám gay. Em nên trang bị đủ thông tin về người sẽ tham gia chứ? Hay em muốn ai tới đây cũng phải như vậy? Tiếng nói phá tan không khí lãng mạn. Gen, lãng mạn hay lãng xẹt không biết. Của Leon làm tất cả bừng tỉnh lại. Nói vậy là sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Celia ngoảnh mặt đi chỗ khác, em chính là chìa khóa để giải bí ẩn của Red Angel. Đúng chứ, Leon cười tỏa nắng làm Celia mặt đã đỏ càng thêm đỏ. Mặt Celia hiện giờ đã trở nên hoàn toàn ngạc nhiên nhưng nét bướng bỉnh không chỉ biến mất mà còn vẻ không cam chịu trước lời nói của Leon. Tuy vậy nếu Leon đúng thì cô bé Celia cũng phải nói thật thôi. Nụ cười của Leon càng lúc càng sâu khiến Celia mặt đỏ lên như sốt cao. Celia lúc nào cũng ửng đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy Leon cười. Ừ đó rồi sao, nhưng tại sao anh biết? Celia phồng hai má nhìn đáng yêu chịu không nổi. Red Angel, lúc đầu anh cũng không nghĩ tới nhưng phải cảm ơn lon coca của Zelan đó chứ. Màu đỏ ở Angel Street rất hiếm, chỉ có ở vườn hoa này thôi. Thật ra thì anh cũng nghĩ là sai nhưng khi nhìn thấy em à không phải là nghe thấy mới đúng thì anh nghĩ là chìa khóa chính là em. Vô lý thế thì ai cũng có thể làm. Hơn nữa nếu anh sai thì sao? Celia nhăn mày tức giận. Chả sao cả, anh nghi ngờ em vì tính cách của em khác với cô bé khóc nhè lúc nãy. Hơn nữa mái tóc của em càng khiến anh thêm cho rằng anh đã đúng. Ánh mắt như viên ngọc trai đen của Leon xuyên sâu vào đôi mắt như pha lê của Celia. Khuôn mặt Celia cúi gầm xuống. Đôi mắt bị che mất bởi mái tóc đỏ nhưng đôi môi lại nhoẻn một nụ cười đắc thắng. Khuôn mặt lại lộ ra vẻ thích thú. Vui vẻ hơn lúc đầu. Celia nắm chặt hai bàn tay dạng hai chân ra tỏ rõ vẻ quyết tâm. Ánh mắt kiên quyết trước kẻ thù. Đôi môi nở nụ cười với Leon và Zelan. Anh là Zelan Furman, Celia hỏi Leon, không là cậu ta, có chuyện gì sao? Leon hỏi lại Celia, hừ đáng tiếc là người tham gia sẽ phải tự vượt qua. Nên hai người phải tự vượt qua các thử thách khác, tôi chỉ có thể gợi ý 1-4 thôi. Celia nhe răng cười, ừ hiểu rồi cô bé, vậy gợi ý của em là gì? Đừng gọi tôi là cô bé, tên tôi là Celia, nghe rõ đây. Hãy xóa bỏ đôi cánh rơi đầy tội lỗi vào thời khắc chuyển giao của thế giới. Cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra trong tiềm thức của kẻ tìm kiếm thiên sứ. Cảm ơn em nha, bọn anh đi đây. Leon nhặt lại cái mũ rồi chuẩn bị rời đi thì quay lại. À phải ha, hẹn gặp lại nha cô bé bướng bỉnh. Anh nói cái gì cơ, chàng hoàng tử của tôi. Celia thì thầm, cậu không phải dạng vừa đâu Leon. Cậu vốn không biết cô bé Celia đó là chỉ dẫn phải không? Ừ cậu cũng thế, cậu không vừa đâu, cậu biết rõ mà không ra mặt, ra vẻ thiệt đó tên hot dog này. Leon đấm nhẹ Zelan, thôi, về 11 giờ gặp nhau ở cổng đó. Về thôi, Leon, à nè cho cậu, Zelan đưa cho Leon một ngôi sao bằng sắt. Ờ cảm ơn, PS hơi nhàm, ăn Tết xong là ý tưởng đi tong luôn Daikimina. Là đường đường chính chính, cách chương.